Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102: Chúng túy tụ tập một thân. Thiên cơ giới mọi người đối u ám chi lực nghiên cứu cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, suy nghĩ một chút cũng thế. Dù sao cũng là có thể cùng nguyên lực tinh túy cùng so sánh lực lượng tầng cấp. Dù là lại thế nào thiên tài, hoàn thành chưa từng có nghiên cứu cũng nhất định cần hao phí thời gian dài. Cũng may xảo công cư sĩ bọn hắn đều là nghiên cứu cuồng nhân. Từ khi nghiên cứu sau khi bắt đầu thì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Triệt để hãm sâu trong đó. Lý Phàm cần phải làm. Cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó ngồi mát ăn bát vàng là đủ. Mà trong lúc này, Lý Phàm đã lặng lẽ bắt đầu nhằm vào hai vị tiên nhân mưu đồ. Linh mộc giới, trong mật thất dưới đất, trên trăm cái tạo hình kỳ lạ khôi lỗi, yên tĩnh đứng đứng bất động. Lý Phàm thì là thần tình nghiêm túc tự mình trên người bọn hắn tuyên khắc lấy trận pháp. Mỗi câu khôi lỗi, mỗi hai cái làm một tổ, chung 72 tổ. Mỗi tổ trong đó một tôn bay vào tiên khư, mặt khác một tôn thì là được an trí tại huyền hoàng giới địa mạch các ngõ ngách bên trong. Làm 72 tôn mồi câu khôi lỗi bay về phía tiên khư thời điểm, bọn hắn trên thân đại trận liền sẽ phát động, dẫn động tiên khư tiên nhân chú ý. Trận này từ giải ly điệp thôi diễn đã đến gần vô hạn tiên cấp đại trận cấp bậc, tên là mê ly loạn hoa tiệm dục. Tại bế quan bên trong, đột nhiên cảm nhận được uy hiếp xuất hiện, thế tất sẽ theo bản năng làm ra phản ứng. Bởi vậy ngược dòng tìm hiểu đến huyền hoàng giới bên trong. Mà lưu tại huyền hoàng giới những thứ này mồi câu khôi lỗi bên người, ta đem về dùng vô diện chân tiên nguyên lực tinh túy bố trí xuống cảnh giới lưới. Một khi tiên khư tiên nhân lực lượng đem phát động, thì sẽ đưa tới không mặt chân tiên nhìn chăm chú. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép, một khi cái này hai cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng lẫn nhau đụng vào, huyền hoàng giới chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn biến thành cho bụi. Cho nên ta giả ngoa thiên đạo, rút ra huyền hoàng tương sinh biến hành động, thì phải chuẩn bị từ sớm. Trong đầu hóa đạo thạch phát ra lóe lên màu lam quang mang. Thăng hoa qua hóa đạo thạch thôi diễn năng lực đạt được đại đại tăng cường. Này khu lang thôn hồ tiến hành, liên lụy tới các mặt, cho dù thiên đầu vạn tự, biến số nhiều lần ra, hóa đạo thạch cũng không có cái gì quá lớn gánh vác. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là bởi vì, thôi diễn bên trong vô diện chân tiên cùng tiên khư tiên nhân chỉ có Lý Phàm trước đó thiết lập tốt. Năng lực, Lý Phàm vẫn rất có tự biết rõ. Bằng vào hắn thực lực trước mắt, vọng tưởng thôi diễn chân tiên cử động, không khác nào nói chuyện viển vông. Hắn có thể làm, cũng là căn cứ đã trải qua hiện thực, đi mưu cầu một đường cơ hội thắng. Tiên khư tiên nhân, lắc lư chân tiên chi võng, ta thì thừa cơ phát động hoàn chân, nhất chiều thoát khốn. Đương nhiên, đây là tối lý tưởng trạng thái. Cái gọi là chưa thắng trước mưu bại, ta còn muốn cân nhắc đến. Nếu như kế hoạch của ta thất bại, tiên khư tiên nhân cùng vô diện chân tiên ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Hoàn toàn không đủ để dung chuyển chân tiên chi võng trói buộc. Chấm ngoặc kép, như vậy ta thì phải lập tức trở lại u giới chỗ sâu. Phát động hoàn chân, thoát ly tình thế nguy hiểm. Bây giờ ta đã nắm giữ mấy thứ tối thiểu nhất có thể một chút ảnh. Hưởng chân tiên đồ vật, trì hoãn một lát vẫn có thể làm được. Lý Phàm xem kỹ lấy tự thân thần hồn bên ngoài, do thiên y tặng cùng ngân mang phòng ngự, cùng kim sắc nguyên lực tinh túy, còn có bao vây lấy màu xám nấm mốc lốm đốm thất thải thần quang. Các loại khác biệt lực lượng duy trì lấy một cái vi diệu thăng bằng. Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Phàm dạng này người, mới có thể tại loại tình huống này còn có thể bảo trì 10 phần chấn định. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy an lòng, mượn lực đả lực. Lôi kéo khắp nơi, truy cứu căn bản, vẫn là tự thân thực lực quá yếu. Bất quá tiên chi môn hạm, như thế nào dễ dàng như vậy vượt qua. Thiên tài như Huyền Thiên Vương, truyền pháp, thiên y, đều bị ngăn tại bề ngoài. Không được tiến thêm, lại huống chi là ta. Nếu không phải người mang hoàn chân, ta chỉ sợ sớm đã từ bỏ cái này nhìn như có chút ảo tưởng không thực tế. Lý Phàm hơi hơi tự giễu nói. Nhưng đã ta may mắn gặp được hoàn chân kỳ vật, cái kia thì không ai có thể ngăn cản ta đăng tiên chi lộ. Chấm ngoặc kép, trong mắt của hắn lóe qua một tia hàn mang. Lý Phàm biết, vô luận là loạn, cơ, cũng hoặc là không, hắn nhìn thấy đều không phải là lúc đầu phiên bản, mà chính là hậu nhân vụng về bắt trước. Cho nên trải qua thời gian dài, Lý Phàm vẫn luôn không hề từ bỏ đối cái này ba loại chân tiên chữ triện xâm nhập nghiên cứu. Cho dù là phiên bản, bắt trước càng giống, uy lực cũng liền càng mạnh. Cho dù là tiên nhân, đều có thể mượn nhờ trong đó một chữ ngộ đạo. Có thể nói cái này ba loại bên trong bất kỳ một cái nào. Đối với Lý Phàm tới nói, cơ hồ cuối cùng một sinh chi lực đều nghiên cứu không thấu. Lý Phàm ngộ tính có hạn, nhưng cũng giả tại ngoại vật, ngoại trừ phân thân Lý Tình cái kia tuyệt thế thiên tư bên ngoài. Sơn Hà Hiên bên trong, đoạn thời gian gần nhất lần lượt bị lừa gạt, xúi dục huyền hoàng giới thiên kiêu nhóm, cũng đã trở thành Lý Phàm quân lương. Theo Triệu sư tỷ chỗ lấy được huyền thiên giáo công pháp, thiên địa giao trinh phú, có thể đồng đều cùng tùy ý đối tượng thiên phú. Ngộ tính, phân thân Lý Tình hơi có tiểu thành về sau, liền bắt đầu tìm kiếm lên thích hợp đối tượng. Đối ngoại tuyên bố là phái bọn hắn ra ngoài chấp hành hồng trần từ bi tiên nhiệm vụ bí mật. Nhưng thực thì đã trong bóng tối bị khống chế lại, rút ra thiên tư, đương nhiên bởi vì giao trinh, đồng đều cùng nguyên nhân. Những thứ này thiên kiêu cũng đã nhận được Lý Tình một nửa thiên phú tăng thêm. Lý Tình thiên phú cũng không yếu hơn bọn hắn, cho nên bao quát thương thiên tứ ở bên trong Sơn Hà Hiên thiên kiêu nhóm cũng không có phát giác cái gì dị thường, chỉ là kinh thán tại bằng vào ta trúc cơ pháp thần dị bên trong mà đạt được hơn 10 vị thiên kiêu thiên phú gia trì. Phân thân Lý Tình ngộ tính đã đạt tới cái kinh thế hãi tục cấp độ, thậm chí đối Lý Phàm bản tôn lột chính mình bộ phận trí nhớ đều có chỗ phát giác. Nhưng dù sao chỉ là phân thân, cùng bản tôn ở giữa không có ngươi ta ở giữa khác biệt. Kiên định thi hành lĩnh hội chân tiên chữ triện nhiệm vụ. Ba loại chân tiên chữ triện không ngừng hiện lên trong đầu. Uyển như vật sống, Lý Tình trước mắt dường như thấy được một đạo thân ảnh mơ hồ, hóa đạo vì chữ hành động, minh đạo, chấm ngoặc kép, so vô diện chân tiên còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Có lẽ kia chính là ta mục tiêu cuối cùng. Ngay tại Lý Phàm trong bóng tối vì thế cuối cùng đại kế kín đáo chuẩn bị thời điểm, trước đây hoành không xuất thế nghịch chuyển tử sinh thiên tôn rốt cục biểu lộ ra hắn đối huyền hoàng giới ảnh hưởng. Bởi vì mọi người phát hiện, từ khi vị này thiên tôn hàng thế về sau, huyền hoàng giới tu sĩ thì không còn có sinh hạ qua mới đời sau. Hoặc là nói, cả nhân loại tộc quần đều là như thế. Mới đầu mọi người còn không thể xác định là vị này thiên tôn ảnh hưởng. Nhưng khi một vị trước đó vẫn lạc tu sĩ lấy một loại theo không có người nghĩ tới phương pháp sau, khi trở về, mọi người mới trong chốc lát đem hết thảy đều liên hệ tới. Lan Thương Giang, Vạn Tiên Minh biên giới Tây Nam một cái lớn nhất dòng sông. Một vị gọi là Xương Cắt tu sĩ, một ngày chợt trần như nhộng, tự trong nước sông chui ra. Một màn này dị thường tràng cảnh, tự nhiên là dẫn tới người chung quanh đứng ngoài quan sát. Thế nhưng Xương Cát lại căn bản không quan tâm, mà chính là mừng rỡ như điên, khó có thể tin nhìn lấy thân thể của mình, trong miệng tự lẩm bẩm: ta lại sống qua đến, nghịch chuyển tử sinh, nghịch chuyển tử sinh, thiên tôn thật không lừa ta. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.